Herbert Read, 1893-1968, Tư tưởng giáo dục thông qua nghệ thuật. Trên mọi lĩnh vực, đạo đức hay tri thức, chúng ta nên hành động với niềm tin rằng chúng ta chỉ thực sự sở hữu những gì do chúng ta chinh phục được, rằng chính tập quán tự nhiên làm chúng ta hoàn thiện. Nhưng ta lại lệ thuộc vào các truyền thống xã hội, và rằng chúng ta không thể có được cái chân và cái thiện cho tới khi chúng ta quen với cái đẹp, bởi cái đẹp có nghĩa là nguyên tắc của sự hòa hợp, là trật tự đương nhiên của vũ trụ. Chúng ta phải tuân thủ và thống theo nguyên tắc đó, hoặc chúng ta phủ nhận nó và không còn tồn tại. Giới thiệu. Herbert Read là nhà thơ rất trân trọng những hình ảnh sống động, đặc biệt là vùng nông thôn phía bắc nước Anh, quê hương ông. Ông cũng am hiểu khá tường tận về đồ gốm và pha lê, cũng như hết sức tâm huyết với công cuộc tái tạo kiểu dáng công nghiệp. Ông là nhà phê bình văn học có những nghiên cứu quan trọng về nhiều nhà thơ lãng mạn của Anh, chẳng hạn Wordsworth, Coleridge và Shelley. Hai lần được tặng thưởng vì lòng dũng cảm trong Thế chiến thứ nhất, sau này lại trở thành người theo chủ nghĩa hòa bình và phi chính phủ. Quan điểm chính trị khác người đó không cản trở ông được phong tặng danh hiệu hiệp sĩ, cũng không làm ông xa rời các tổ chức văn hóa Anh. Ông được biết đến với hàm giáo sư danh dự và làm giảng viên danh tiếng. Mặc dù đạt được nhiều thành công trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng ông nổi tiếng nhất với tư cách nhà phê bình, một nhà biện giáo cho nghệ thuật cấm tiến thời ông. Đặc biệt, phong trào canh tân ở Anh và châu Âu, và với tư cách là diễn giải sâu sắc, ông là một người biện hộ cho tính sáng tạo của trẻ em. Niềm đam mê giáo dục nghệ thuật, mặc dù chỉ mới chấm nở trong quá trình đưa ra lý thuyết mỹ học thời gian đầu, vẫn chưa chín mùi, cho tới khi ông bước sang tuổi 50. Mối quan tâm đó bắt nguồn từ đam mê lý thuyết và thực hành diễn giải cho lập trường cấp tiến trong bối cảnh chính trị xã hội thường xuyên thay đổi. Ông thực sự thích thú tranh vẽ của trẻ em sau khi được mời sưu tập các tác phẩm cho cuộc triển lãm nghệ thuật nước Anh vòng quanh các nước đồng minh và trung lập suốt chiến tranh thế giới thứ hai. Vì vận chuyển qua Đại Tây Dương, các tác phẩm có giá trị quốc gia là quá mạo hiểm, nên thay vào đó, người ta đề xuất nên gửi những bức vẽ và tranh sơn dầu của trẻ em. Trong quá trình sưu tập, Read xúc động đến ngạc nhiên trước khả năng biểu đạt và sự chân thành trong một số tác phẩm sáng tạo của các họa sĩ nhí. Kinh nghiệm khiến ông chú ý đặc biệt tới giá trị văn hóa của những tác phẩm đó và làm ông quan tâm nghiêm túc tới lý thuyết về tính sáng tạo của trẻ. Đúng với quan điểm trân trọng nghệ thuật cấp tiến của ông, việc làm này vừa thay đổi căn bản công việc suốt 25 năm còn lại của ông, vừa tạo cơ sở thuyết phục và rõ ràng chưa từng có cho giáo dục nghệ thuật. Những tác phẩm và bài viết quan trọng gồm có Giáo dục thông qua nghệ thuật, Education Through Art, Giáo dục những người tự do, The Education of Free Men, Văn hóa và giáo dục trong một trật tự thế giới, Culture and Education in a World Order. Có thể suy ra từ tên sách, Read giải thích khía cạnh văn hóa xã hội trong giáo dục sáng tạo, làm cho khái niệm này sáng tỏ và thống nhất hơn trên thế giới, theo nguyên tắc phát triển cá tính cân bằng thông qua giáo dục nghệ thuật. Nghệ thuật trẻ em là nòng cốt của triết lý này. Nhiệm vụ cao cả của giáo dục là đảm bảo trẻ luôn được tiếp cận với mọi tri thức văn hóa cổ xưa, bộc lộ hiểu biết này bằng hình tượng. Giữa năm cuối đời, Read dành tâm sức để truyền bá tư tưởng của ông khắp thế giới, đặc biệt trong quá trình ông thúc đẩy thành lập tổ chức quốc tế và giáo dục nghệ thuật dưới sự bảo trợ của UNESCO. Cuộc đời và tiểu sử một trí thức. Read là con trai một nông dân mướn đất ở miền Bắc Yorkshire. Vì thế, hình ảnh cộng đồng, nông thôn ít thay đổi, trì trệ là cảm nhận đầu tiên của ông về thế giới. Tuy nhiên, năm 1903, khi ông 10 tuổi, bố chết và gia đình ông đã bị đuổi ra khỏi mảnh đất đang thuê. Mẹ ông đi làm người ở. Ông tá túc tại một trường mồ côi ở Halifax trước khi trở thành nhân viên nhà băng ở Leeds. Hiện thực về sự nghèo đói vây quanh ông thách thức những thành kiến chính trị từ ngàn đời, và trước khi vào Đại học Leeds năm 1912 để học kinh tế học, sau khi được chấp nhận vào lớp học ban đêm, ông đã tham gia các cuộc tranh luận về chủ nghĩa xã hội. Ông bắt đầu đọc Kỷ Nguyên Mới, The New Age, một trong những tạp chí hàng đầu về Mỹ học và chính trị xã hội chủ nghĩa thời đó. Ông trở thành cộng tác viên đều đặn của tạp chí suốt thời kỳ tạp chí là phương tiện để quảng bá chủ nghĩa xã hội, một lý thuyết có thể thay thế chủ nghĩa ôn hòa phong trào chống chủ nghĩa tư bản thông qua tranh luận và lý lẽ, chứ không phải bằng cách hành động cụ thể. Bản thân Rich khác với những người theo phái ôn hòa, những người không ưa cách mạng triệt để bằng vật chất chủ nghĩa. Khi đòi hỏi tăng lương, giảm giờ làm cho người lao động, những người theo chủ nghĩa ôn hòa sẵn sàng từ bỏ các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa cơ bản. Trong ký ức trẻ thơ của Rich, ngay những người lao động bị bóc lột tàn tệ nhất vẫn vui vẻ vì được cày xới đất đai, làm những công việc như trồng trọt, thu hoạch và chăn nuôi vào các lễ tạ ơn, lễ mùa màng và các ngày lễ phổ biến khác. Người ta vẫn cảm ơn những công việc tầm thường đó. Ông vẫn lưu giữ những hình ảnh về người nông dân vui vẻ khi hoàn thành công việc nặng nhọc ở nông thôn, hình ảnh về các công đoạn ở lò rèn của làng hay công việc tại các xưởng máy có quy mô nhỏ ở thành phố. Hình ảnh rất giống với cái nhìn của Petros Kropotkin, tác giả ông ngưỡng mộ. Đóng góp đầu tiên của Rich cho tư tưởng chính trị xã hội xuất bản trong cuốn tạp chí không mấy nổi tiếng The Guy Man năm 1917 là đề xuất một lý thuyết tập hợp về hệ thống hóa nền kinh tế, trong đó tổng hòa lợi ích của từng khu vực và trên thế giới. Người nông vẫn tiến triển trên nguyên tắc vô chính phủ, trong khi các trung tâm thành thị của thế giới tạo ra hệ thống kinh tế phụ thuộc kháng khít lẫn nhau nhằm ngăn ngừa mọi xung đột quốc tế, như cuộc chiến tranh ông vừa mới tham gia. Ông xem tổ chức công đoàn và liên đoàn công nghiệp là các nhóm kinh tế kiểu mẫu, chỉ cần thêm một ít quyết tâm là có thể điều hành nền kinh tế quốc tế. Và giống như những nhà Marxist, ông tiên đoán một xã hội coi nhẹ xả nhà nước, dù vẫn tồn tại, nhưng chỉ còn ở quy mô phù hợp với nhiệm vụ lúc đó, mà cụ thể theo Rich là mang tính văn hóa. Quan điểm của Rich là nếu tin vào những lập luận trên, thế giới sẽ không xảy ra một cuộc chiến tranh khác. Nhà nước không có mục đích kinh tế. Chính phủ lý tưởng là chính phủ có thể đảm bảo được sự công bằng tối đa khi bảo vệ tự do cá nhân, trong đó có quyền lợi, rời bỏ lợi ích công đồng mà anh ta bị vận vào từ khi mới ra đời. Đây chính là thực tế mà Rich đã phải trải nghiệm do bố mất sớm. Ông phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn và tự tìm ra chỗ đứng cho mình trong môi trường mới. Lập trường của ông được tóm tắt trong cuốn phê bình sách của Julian Benda, Gia tài của các trí thức. Treasure of the Intellectual. Trong đó, tác giả đưa ra một loạt tuyên ngôn như những lời tự sự. Cuộc sống là cuộc cạnh tranh ác liệt giữa các cá nhân với nhau, cá nhân với một nhóm người lợi ích, giữa các nhóm với nhau, và vì thế con người cần phải mạnh mẽ. Học giả, một trí thức vô tư, là người biết phản đối thế lực hiếu chiến bằng cách công bố những giá trị lý tưởng được phát hiện trong quá trình nghiên cứu vấn đề trừu tượng, vũ trụ và thế giới vĩnh hằng. Chỉ bằng cách chung sống và dung hòa thủ đoạn cạnh tranh với triết lý không vụ lợi thì mới có thể tạo ra xã hội văn minh. Một thế giới chỉ tuân thủ luật rừng là thế giới dã man, nhưng một thế giới vận hành theo luật lệ mẫu mực sẽ không thể tồn tại. Cuộc sống thực chấp nhận thỏa hiệp giữa cạnh tranh khốc liệt và điều kiện lý tưởng. Sau khi giải ngũ với hàm chỉ huy, rồi làm công chức nhà nước ở Bộ Tài chính một thời gian ngắn, sau đó chuyển sang làm trợ lý trông coi đồ gốm ở Bảo tàng Victoria và Albert, Rich ngẫu nhiên đi theo mẫu người yếm thế, sống cuộc đời tưởng vô vị, nhưng luôn vì lợi ích của cả cộng đồng, cố gắng nắm bắt những quy luật tổng quát của cả một thời đại lý tưởng, tiếp nối và đối kháng với thời kỳ mâu thuẫn quốc tế sâu sắc. Cũng vào thời kỳ này, giống như nghề bạn thơ Eliot và nhà cổ điển học Homi, tác phẩm của nhân vật này đã từng được ông biên tập. Rich cho rằng mục tiêu của nghiên cứu Mỹ học là phải chính xác, sự hòa hợp, nguyên tắc cân xứng, và ông tin một khi những tính chất này biểu hiện trong văn học, nghệ thuật cũng như ứng xử thì phương tiện nhận thức quốc tế sẽ hình thành. Đó là vào những năm 1920. Tuy nhiên, ở thập kỷ sau, ông lại là người chủ trương đi ngược lại sự chính xác, sự hòa hợp và cân xứng, thúc giục họa sĩ và các lý thuyết gia rằng Nghệ thuật phải nuôi dưỡng tính bất hợp lý và không chính xác. Nguyên nhân là do ông phát hiện chủ nghĩa siêu thực ngợi ca các hành vi sáng tạo phi logic, và cũng bởi lúc này ông không còn là viên chức nhà nước mà là biên tập viên tờ Bulletin Magazine 1933-1939. Một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng là những thay đổi đang diễn ra trên vũ đài chính trị châu Âu, đặc biệt là sự nổi lên chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Đức. Ông thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà chủ nghĩa dân tộc muốn loại bỏ nghệ thuật cấp tiến của cả trường phái trừu tượng và siêu thực. Đối với Reid, dường như chắc chắn chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít sắp đối đầu nhau giành quyền thống trị châu Âu. Và thậm chí, nếu Anh quốc không trực tiếp tham gia, thì ít nhất cá nhân sẽ buộc phải chọn một phe. Mặc dù ông biết nhà nước đối địch của chủ nghĩa tư bản là nhà nước Xô Viết, Reid vẫn ủng hộ chủ nghĩa cộng sản vì ông thấy khả năng lý tưởng vô tư sẽ được tôn trọng. Ông dường như rất quan tâm tới triết học cộng sản chủ nghĩa, nhưng cuối cùng không liên hệ gì với phong trào này, bởi mọi hình thức tả chân của nghệ thuật đều bị từ chối, trừ điều tưởng tượng ra trong chủ nghĩa hiện thực xã hội. Ông kinh hoàng khi phát hiện ra rằng, giống như chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản hủy hoại nghệ thuật cấp tiến, và ông kết luận rằng nghệ thuật đương thời phải trở nên chủ động hơn thay vì chỉ suy tưởng, bè phái hơn là vô tư, ẩn dụ hơn là hiển diện. Nói cách khác, các nghệ sĩ và lý thuyết gia phải có tinh thần tranh đấu, thể hiện rõ ràng trong chủ nghĩa siêu thực những năm 30, và mỹ thuật đương đại phải làm sao không bị biến thành vật hy sinh. Chủ đề nổi trội trong cuốn Nghệ thuật và Xã hội, Art and Society, là nghệ thuật vĩ đại của quá khứ thuộc về xã hội, mang tính cộng đồng, và nghệ sĩ hiện đại, người có khả năng biến chuyển thế giới bằng chính cách nhìn của họ về hiện thực mới, phải trở thành người cộng sản kiên định hơn thay vì thỏa hiệp với các thỏa ước mỹ học vào giai đoạn cuối của chủ nghĩa tư bản. Ông chần chừ nếu phải chọn lập trường bạo lực, nhưng ông bắt đầu tin đó là sự lựa chọn tốt nhất, bởi còn tệ hơn nếu đứng trên các lập trường khác. Chủ nghĩa cộng sản dưới dạng nhà nước Xô Viết phản đối tính sáng tạo của cá nhân trong tiến trình củng cố nhà nước và bộ máy hành chính của nó. Chủ nghĩa ôn hòa vẫn luôn tôn thờ vật chất, còn chủ nghĩa xã hội vừa vô vị vừa đắm chìm trong chủ nghĩa phục hưng, giả mạo. Mặc dù ông biết ông sẽ không được nhìn nhận nghiêm túc quan điểm của mình ở Anh quốc, nhưng ông vẫn cho rằng chủ nghĩa vô chính phủ là sự tóm lược đúng nhất đức tin của ông, bởi nó bao gồm các nguyên tắc tự do cá nhân, quyền tự quyết và khuôn khổ xã hội tổng hợp các lợi ích chung. Và ông tự thêm vào đó ý tưởng về một xã hội cấp tiến, đại diện cho sự tự do sáng tạo. Những chuyển biến cơ bản trong chiều hướng nhận thức ảnh hưởng tới Reid lúc ông ở độ tuổi 40, khuyến khích ông cổ suý cho triết lý vô chính phủ, vừa giúp ông nhận ra những đòi hỏi trái ngược của phái trừu tượng và siêu thực trong nghệ thuật cấp tiến, vừa thôi thúc ông xem xét lại nghiêm túc các giai đoạn hình thành lý luận của bản thân. Reid nhớ lại lần đầu tiên được tiếp cận với nghệ thuật thông qua tranh vẽ theo nghệ thuật cấp tiến. Khi ông là chàng trai 19 tuổi bình thường, bảo thủ, mộ đạo cơ đốc và ấp ủ trở thành tầng lớp trung lưu, thì ông bắt gặp các tác phẩm của Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Paul Klee và đặc biệt của Wassily Kandinsky trong ngôi nhà một người bạn mẹ ông làm quản gia. Và những tác phẩm này làm ông kinh ngạc và say đắm đến mức ông quyết tâm tìm được những lời giải có giá trị, mang tính đột phá không kém. Ông đọc Bergson và Nietzsche, Hegel, Marx và Kropotkin, tìm cách giải thích mối quan hệ giữa mỹ học và chính trị xã hội. Kinh nghiệm trên là cơ sở cho sự chín mùi về quan điểm đạo đức và tinh thần lúc ông bước sang tuổi trung niên. Việc hồi tưởng lại thực tế đó xác nhận quyền năng của mỹ học. Ông tin rằng câu trả lời tìm được trong triết học, dù là hùng hồn nhất, cũng không phản ánh thực tế mạnh mẽ bằng chính tác phẩm nghệ thuật. Chính quan điểm trên tạo ra niềm tin mạnh mẽ rằng quy luật tổng quát của con người ở dạng nào đi nữa đều có nguồn gốc mỹ học nhờ vốn kiến thức sâu rộng. Những quy luật này dần trở nên phổ biến thông qua triết học và các hình thức khác, cuối cùng tác động đến đời sống và ứng xử nói chung. Xã hội cần đến những nhân vật cá biệt, thành viên của mỹ học cấp tiến, đủ nhạy cảm để đối mặt với những hiện thực hay sự thật, Người bình thường cũng cần hiểu biết đôi chút về quá trình sáng tác và truyền bá này. Tương lai gần của chính Reed là những người như ông là vai trò trung gian giữa xã hội với những nghệ sĩ tài năng nhất. Tuy nhiên, tương lai xa, vai trò trung gian sẽ trở nên thừa thãi bởi nhờ những hoạt động cải cách giáo dục, mọi người bằng cách riêng sẽ trở thành các nghệ sĩ và có thể lĩnh hội tác phẩm nghệ thuật cấp tiến trực tiếp hơn. Còn bản thân nghệ sĩ cấp tiến, khả năng sáng tạo chân thật không phải là tài sản riêng, dù nó mang đậm dấu ấn cá nhân. Viễn cảnh xã hội theo hình dung của Reed là một xã hội trong đó một số cá nhân xuất sắc phải có khả năng sáng tạo đặc biệt, và mọi người cũng cần khả năng sáng tạo tiềm ẩn, bởi vì chỉ họ mới có thể thay mặt toàn thể xã hội, lĩnh hội mỹ học tân tiến. Đây là tiến trình lâu dài rất cần thiết để đổi mới và làm cho xã hội trở nên tươi đẹp hơn. Vì vậy, quan điểm nghệ thuật cấp tiến của ông không phải vì một nhóm người có tài năng đặc biệt, mà chỉ miêu tả khả năng lĩnh hội sâu sắc, cần để khái quát những giá trị thực tế vừa được phát hiện hay mới được hiểu theo một khía cạnh khác. Và ông cũng miêu tả về đội quân tình nguyện là vì trong lĩnh vực đòi hỏi hoạt động tri thức thường xuyên, chấp nhận tình trạng bấp bênh giữa thành công và thất bại. Một nghề chẳng mấy ai khôn ngoan lựa chọn. Reed say sưa hùng biện vì những người ngoài cuộc cần thiết ấy. Những người tác động tới quá trình hình thành nhận thức trong các trào lưu, họ chưa bao giờ tham gia hay sẽ không tham gia vào nỗ lực phối hợp bản năng sáng tạo của họ. Thứ nữa là phải nâng cao nhận thức mọi người bằng giáo dục, thông qua nghệ thuật. Và ông rất thú vị khi nhận ra chính điều này có tính lật đổ, trong khi việc khuyến khích nghệ thuật cấp tiến lại không, và thích tự xưng là người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Điều kiện tiên quyết của giáo dục sáng tạo. Liệu quan điểm giáo dục của Reed có mặt nào thách thức, tập trung thông thường? Khi Reed bắt đầu quan tâm đến triết lý giáo dục vào giữa những năm 1930, thì giáo dục nghệ thuật ở Anh Quốc đã xác lập được một số nguyên tắc nhất định được hơn 50 năm. Mặc dù đã phân cấp thẩm quyền khi giải quyết vấn đề môn học và nội dung môn học tùy thuộc ở hiệu trưởng, nhưng việc duy trì các tiêu chuẩn được tiến hành hiệu quả dưới sự quản lý của các cơ quan chuyên môn như Tổ chức Quốc gia về cử nhân văn chương, NSAM, và ở mức độ thấp hơn là Hiệp hội Giáo viên Nghệ thuật, ATG. Tôn chỉ và nguyên tắc học thuật của NSAM là phải gìn giữ hội họa, và chứng chỉ này thể hiện khả năng của giáo viên trong thiết kế liên quan tới mỹ thuật công nghiệp. ATG chú ý tới nhu cầu giáo dục cụ thể của trẻ em, nhưng phần lớn giới hạn ở những bước ban đầu. Làm sao không phương hại tới hệ thống dạy vẽ chính thức khi học sinh đã lớn lên và biết vận dụng lý trí vào trong công việc? Có sự khác biệt ngầm giữa phương pháp dạy vẽ và thiết kế so với phương pháp dạy mỹ thuật. Dạy vẽ và thiết kế gắn với mục tiêu kinh tế của quốc gia và hướng tới chuẩn mực hàng lâm. Dạy mỹ thuật khơi dậy nhu cầu giải trí và ít công sức hơn. Vẽ và thiết kế có bằng chứng lịch sử để tự xưng là nghệ thuật viết hoa và là một phần của truyền thống cổ điển. Mỹ thuật có nhãn quan lãng mạn cùng với những biểu trưng như bộ váy giản dị, thuyết ăn chay và niềm tin vào giá trị tinh thần của tác phẩm thủ công là sản phẩm của phong trào hội họa và thủ công nghiệp ở Anh. Mục tiêu của NSAM là khuyến khích các hội viên theo đuổi những thành công kỹ thuật trình độ cao, đánh giá thông qua hệ thống thi cử, kế thừa hệ thống công nhân, bằng cấp thời nữ hoàng Victoria. Trong đó, các thí sinh phải tiến hành những công việc khắc khe hàng tháng trời, tập trung cao độ để sao chép, đánh bóng và phiên dịch các hình ảnh do bảo tàng Victoria và Albert giao cho. Trái lại, ATG quan tâm nhiều tới phương pháp chiến thuật cần thiết để khuyến khích khả năng sáng tạo, một hoạt động sáng tác của những trẻ không có năng khiếu đặc biệt về hội họa. Vì vậy, trước tác của ATG gồm các học thuyết về sự sáng tạo, lấy trẻ em làm trung tâm, và mục tiêu chính của hội là truyền bá tư tưởng của những nhà cải cách như Ebenezer Cook và Frank Kizet, những người luôn cho rằng nghệ thuật là một phần quá trình phát triển con người. Thiếu nghệ thuật sẽ tổn hại tới sự phát triển tinh thần và khả năng thích nghi xã hội. Trước những năm 1930, quan điểm như vậy chỉ xem được là thứ yếu so với nhiệm vụ giáo dục chủ chốt là dạy vẽ và thiết kế, và một ít kinh nghiệm trong lĩnh vực được xem là bước chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm vụ đó. Giá trị xác định ở NSAM những điều được gọi là đề án cổ điển của giáo dục mỹ thuật thế kỷ 20 đã được xác nhận trong khuyến nghị bổ sung cho luật giáo dục của chính phủ năm 1918. Bản khuyến nghị này không chỉ tác động tới Anh quốc mà còn ảnh hưởng cả những nước thuộc địa của Anh và tất cả quốc gia chịu ảnh hưởng văn hóa Anglo-Saxon. Bản khuyến nghị ra kiến của NSAM nhấn mạnh tầm quan trọng của hội họa, cả lối cổ truyền và theo lối quan sát và thiết kế, dùng vật liệu để diễn đạt những thức đồ tạo tác, đặc điểm song trùng của nền giáo dục chiến lược mang tính công nghiệp, hiện đại. Chẳng hạn, Bộ luật năm 1918 cho phép chính quyền địa phương tổ chức các lớp bổ túc cho lao động trẻ tham gia công nghiệp mỹ thuật và chấp nhận dạy nghề cho các khóa bán thời gian ở trường mỹ thuật. Những học viên này có thể tham gia các khóa học đặc biệt đào tạo thủ công nghiệp và ngành nghề khác nhau, nhưng có bao gồm một số môn hội họa do NSAM tài trợ. Thực vậy, họ sẽ tham gia lớp vẽ chân dung và vẽ thiên nhiên, vẽ kiến trúc hay đồ trang trí. Trong đó, họ phải tập trung học được phương pháp đồ lại, ký họa, đánh bóng và các phương pháp cấu thành xương sống của hệ thống tiêu chuẩn đánh giá năng lực của NSAM. Điều này gắn hội họa với nhu cầu của công nghiệp và vì thế liên quan trực tiếp tới sự thịnh vượng của quốc gia. Hệ thống này chỉ ủng hộ các giá trị cá nhân trong khuôn khổ giáo dục trẻ em. Giá trị cá nhân lại được xem là phạm vi hoạt động của ATG suốt những năm 1920 và đầu những năm 1930. Tổ chức đã bền bỉ với công cuộc bảo vệ tính sáng tạo tự nhiên, tự do như nó hiển hiện trong các bức vẽ và tranh sơn dầu của trẻ em, và như ao ước sẽ tiếp tục sau thời niên thiếu, tức là qua giai đoạn phát triển của cá nhân, khi đó tính sáng tạo vô tổ chức thường không còn. Marian Richardson là quán quân của dự án này. Tác phẩm của bà về học sinh tuổi thiếu niên được coi là bằng chứng rằng thiên hướng sáng tạo tự nhiên, di truyền có thể kéo dài qua giai đoạn ít phát huy. Phương pháp của bà dựa trên việc khuyến khích trí tưởng tượng của trẻ bằng biện pháp giảng dạy phi truyền thống, khơi dậy các hình tượng tinh thần thông qua bài giảng và nuôi dưỡng ký ức sống động. Richardson rất đồng tình với các lý thuyết gia như Roger Free, người so sánh tác phẩm của con bà giống như tác phẩm của những nghệ sĩ cấp tiến theo chủ nghĩa hiểu thiện. Các so sánh đó coi trọng mỹ thuật trẻ em như là sự sáng tạo tự nhiên hay sáng tạo đúng nghĩa ở khía cạnh nào đó, bị lạc lối trong nền giáo dục cổ truyền và chỉ có thể được khôi phục với vô vàn trở ngại, bởi số ít nghệ sĩ trưởng thành đủ động lực để loại bỏ lý trí khỏi sáng tạo nghệ thuật. Lý thuyết nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân này, đặc biệt vào những năm 1930, khi nó nổi lên là phương pháp đối trọng của phương pháp cổ truyền, được xem là một phản đề lãng mạn của giáo dục nghệ thuật thế kỷ 20. Trước khi Rich quan tâm sâu sắc tới lĩnh vực, thì một số trật tự đã được thiết lập. A. Một hệ thống rõ ràng, lấy con người làm trung tâm, gồm có mỹ thuật theo chủ nghĩa cá nhân ngay từ những năm đầu giáo dục, thông qua nghệ thuật và thiết kế cổ truyền. Những năm sau đó, tiếp tục giáo dục và đào tạo nghề thủ công và nghề công nghiệp nối tiếp nhau. Và B. Một bộ lý thuyết và thực hành đang dần lớn mạnh củng cố cho ý kiến chính giáo dục cổ truyền, thủ tiêu sáng tạo tự nhiên thời niên thiếu và sau đó. Triết lý giáo dục thông qua nghệ thuật của Rich. Đầu tiên, Rich không quan tâm đến nghệ thuật trẻ em bằng việc nhấn mạnh ý nghĩa của các nghệ thuật cấp tiến. Lần đầu tham gia chủ đề này, ông cho rằng có thể hiểu nhiều hơn bản chất của nghệ thuật nhờ cội nguồn ở thời nguyên thủy và sự tái hiện trong các hình tượng thời thơ ấu, hơn là thông qua các quan điểm lý luận trong các thời kỳ lịch sử, những thảo luận bị thông tục hóa trong nền giáo dục chính thống. Ông viết, trẻ em không phân biệt giữa lý tưởng, điều đã bị thông tục hóa, và thực tế. Nghệ thuật của trẻ là cách củng cố những nhận thức đầu tiên của trẻ về thế giới hiện thực xung quanh chúng, điều được ông coi là mục đích tối thượng của nghệ thuật cấp tiến. Đầu tiên, Rich xác nhận là giáo dục cần phải có sự chuẩn bị kiến thức cho những đứa trẻ sẽ là nghệ sĩ, thợ thủ công trong tương lai và mọi đứa trẻ còn lại. Rõ ràng, ông chịu ảnh hưởng của Benda khi đề xuất xã hội cần có định hướng khách quan của các nhà tiên tri không vụ lợi, nhưng cũng không được quá phóng đại hình ảnh đến nỗi không còn chút thực tế nào. Rich bảo vệ luận điểm này trong cuốn Nghệ thuật và xã hội, Art and Society, và theo ông, trách nhiệm của giáo viên nghệ thuật là phải tách biệt việc giáo dục những số ít có khả năng sáng tạo, người tiên phong, với việc khuyến khích khiếu thẩm mỹ, khả năng phân biệt và trân trọng ở phần đa người sử dụng. Quan điểm này giống quan điểm của Freud, coi nghệ sĩ là người dễ bị rối loạn thần kinh và bằng cách thể hiện lý trí tưởng tượng bị kìm nén sáng tác, họ đang tìm mọi cách phủ nhận số phận. Một trong những điểm quan trọng trong lý luận đã hoàn thiện của Reed là khi ông áp dụng nguyên tắc này cho tất cả mọi người. Nghệ sĩ không còn bị xem là bất bình thường vì có tiềm năng rối loạn thần kinh cao. Loài người hiện đại nói chung đều có khuynh hướng này. Cuốn giáo dục thông qua nghệ thuật Education Through Art xuất bản chỉ 6 năm sau cuốn nghệ thuật và xã hội Art and Society khẳng định mọi đứa trẻ dễ bị rối loạn thần kinh có thể thoát khỏi tình trạng đó nếu khả năng sáng tạo bẩm sinh ban đầu không bị giáo dục truyền thống kìm nén. Mọi người là một nghệ sĩ dưới hình thức nào đó phải được khuyến khích các năng khiếu đặc biệt dù không nổi bật lắm để đóng góp cho sự thịnh vượng vĩnh cửu của đời sống cộng đồng. Quan điểm mới của Reed về sự kế thừa cần thiết khả năng sáng tạo của trẻ và của người trưởng thành trong mỗi người là sự tổng kết hai mô hình giáo dục nghệ thuật đối địch ở thế kỷ 20 vẫn còn rất thịnh hành cho đến thời điểm đó. Điều làm thay đổi nhãn quan của Reed chính là dịp ông được tiếp xúc trực tiếp, không phải chỉ ở mặt lý thuyết, với tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ. Ông được mời cố vấn cho Hội đồng Anh về một bộ sưu tập nghệ thuật trẻ em chuẩn bị cho cuộc triển lãm thời chiến ở nước ngoài. Và trong quá trình đó, ông bắt gặp một hình ảnh do cô bé 5 tuổi vẽ với tên gọi do cô đặt là Rắn trên toàn thế giới và chiếc thuyền Snake Around the World and a Boat. Ông xúc động sâu sắc khi nhận ra ngay hình ảnh đó là một mandala, biểu tượng cổ xưa về thế giới tâm linh, tìm thấy khắp nơi trong nghệ thuật tiền sử và nguyên thủy và mọi nền văn hóa chủ đạo trong quá khứ. Tất nhiên, cô bé không hiểu hết ý nghĩa điều cô làm được. Nhưng Rick thực sự kinh ngạc khi tìm thấy bằng chứng sống cho hình tượng điển hình. Vì có thời gian, ông đã được biết tới tác giả thuyết rất thú vị của Carl Gustav Jung. Sau đó, ông phát hiện sự bền vững đáng kinh ngạc trong nghệ thuật biểu tượng của trẻ mà Jung cho rằng có quan hệ với tính bền vững của cộng đồng. Và ông cũng tìm thấy đặc điểm này thể hiện viên mãn trong các bức tranh và tác phẩm điêu khắc của nghệ thuật cấp tiến của người trưởng thành. Theo Rick, điều ý nghĩa nhất trong các hình ảnh đó là hình tượng mandala luôn luôn ở thế thống nhất, có lúc dưới dạng bông hoa hay một hình khối bốn cạnh khác, với một trung tâm riêng, phẳng phiu và hội tụ tất cả. Đặc biệt, trong triết học phương Đông, cũng có thể thấy ví dụ trong các bức tranh của Cơ Đốc giáo, hình ảnh này hình tượng hóa tư tưởng cộng đồng và sự phụ thuộc lẫn nhau. Những mẫu hình khác cũng làm Rick kinh ngạc là xu hướng theo dệt nền bóng con thuyền cứu nạn của Noe từ hình tượng cá nhân chống lại ham muốn của bản thân và xu hướng phản đối sự cô lập, cá tính và tính độc lập bằng cách tạo ra hình tượng người mẹ, hình dáng trái đất và nhiều biểu hiện phụ thuộc khác. Tất cả những hình tượng phi bản ngã đó nhấn mạnh thể thống nhất trừu tượng, một bộ sưu tập cá tính của con người với biểu hiện khác nhau, sự tôn vinh tình mẹ, thừa nhận mối liên quan chặt chẽ với đất đai. Theo Reed, thực sự không theo một thể chế nào, tác phẩm nghệ thuật cấp tiến nhằm mục đích hướng dẫn số đông mù quáng đi theo ước vọng và hành động thông thường, không phạm phải những việc làm xấu xa, điên loạn, dân tộc cực đoan, khúm núp trước chính quyền, mà họ thường nghiêng theo do hình thái phi tự nhiên của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, sẽ không cần chức năng cứu rỗi này biểu hiện rõ trong nghệ thuật trẻ em nếu mọi người đều có khả năng tạo ra những hình tượng như thế ngay khi đã trưởng thành. Vì vậy, rất cần giải thích rõ nội dung điển hình trong nghệ thuật trẻ em. Trong quá trình nghiên cứu ở trường Đại học London năm 1941-1942, thôi thúc ông viết nên tác phẩm hết sức có giá trị, Giáo dục thông qua nghệ thuật, với luận điểm chính. Mục đích tổng quát của giáo dục là khuyến khích phát triển bản sắc của mỗi người, đồng thời giúp hòa hợp cá tính với toàn thể xã hội mà con người là cá thể. Nguyên tắc này phối hợp cả đề xuất và đánh giá, có nghĩa là tính sáng tạo cá nhân được phát triển tự do và xã hội cũng phát triển tương xứng nhờ sức sáng tạo tập thể. Cuốn sách đã đưa ra một loạt các lý do biện hộ và triển vọng tươi sáng cho nền giáo dục nghệ thuật. Cụ thể, A. Khẳng định tính tin cậy của nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật. B. Giải thích các hình ảnh tưởng tượng được vật chất hóa. C. So sánh khác biệt rõ ràng giữa nghiên cứu tâm lý và nghiên cứu tranh vẽ của trẻ em. D. Khẳng định những bằng chứng chứng tỏ sự khác biệt đó củng cố thêm nhận định mọi người đều có thể trở thành nghệ sĩ ở mức độ nào đó. Giải thích được nguyên tắc này khiến Reed phải chỉnh sửa các đoạn có liên quan trong lần tái bản của Nghệ thuật và Xã hội, Art and Society. Như vậy, có thể làm sáng tỏ nguyên tắc cơ bản được dùng để định nghĩa nghệ thuật, hình thái tốt đẹp trong tác phẩm giáo dục thông qua nghệ thuật bằng phép loại suy. Hình thái tốt đẹp có thể nhận thấy ở mọi tổ chức sống trong tự nhiên dưới dạng vi mô, trung bình hay vĩ mô và bộc lộ giữa tác phẩm chất như trật tự cấu trúc, trang nhã, hài hòa, kinh tế và sự cân bằng sức mạnh theo triết học của Darcy Wentworth Thompson. Là khách thể trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật, những phẩm chất đó biểu lộ sự cân bằng, tính đối xứng và nhịp nhàng, thể hiện mối tương quan giữa sự phát triển trong tự nhiên và sáng tạo trong nghệ thuật. Nhưng đối với Reed, khả năng ứng dụng của chúng không chỉ giới hạn trong nghệ thuật khách quan, tức là nghệ thuật thiên về các mối quan hệ chính thống. Nghệ thuật chủ quan cũng coi trọng các nguyên tắc này, miễn là nó thể hiện được tình cảm, trực giác hay cảm xúc. Và Reed dự đoán, nghệ thuật chủ quan cũng có thể thiên về các mối quan hệ chính thống ngay khi chủ quan hóa, bởi vì trí tưởng tượng hay các giấc mơ xuất phát từ mặc cảm tâm lý liên quan đến hệ thống lực lượng và phụ thuộc vào tính toàn vẹn tự nhiên cũng như mô hình tổ chức. Vì vậy, ông tiếp tục cho rằng mối tương quan giữa tự nhiên và nghệ thuật bao gồm toàn bộ khả năng sáng tạo và trân trọng nghệ thuật. Ông trình bày bản tóm tắt một nghiên cứu tâm lý học chứng minh sự phức tạp cố hữu trong đầu óc con người, đặc biệt dưới sự đa dạng về lực lượng, sự bốc đồng hay động lực, và ông gầm chỉ ra mối quan hệ giữa các loại tâm thần do các nhà tâm lý học phát hiện. Những biểu hiện bốc đồng điển hình và hình tượng minh họa trạng thái bốc đồng đó được mọi người đồng thuận trên cơ sở kiến thức sâu rộng về nghệ thuật cấp tiến và sau quá trình nghiên cứu lâu dài. Reed có thể công bố quá trình sáng tạo của rất nhiều nghệ sĩ đương đại của chủ nghĩa siêu thực và của các nghệ sĩ Anh quốc và châu Âu làm việc ở Anh, đặc biệt là Henry Moore, Barbara Hepworth, Ben Nicholson, Paul Nashva và Naomi Gappo. Tác phẩm của những nghệ sĩ này được ông lần lượt xuất bản. Vì vậy, ông cho rằng nhờ tách biệt được khả năng sáng tạo của nghệ thuật cấp tiến trong chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa biểu hiện và chủ nghĩa xây dựng, ta có thể có được bản phân loại toàn diện các trạng thái biểu hiện và chúng liên quan trực tiếp tới các chức năng tâm lý như tư duy, cảm giác, xúc động và trực giác. Ông rất quan tâm tới ý tưởng cho rằng hình ảnh chợt xuất hiện ở trạng thái bốc đồng từ sự vô thức sang có ý thức do kết hợp lẫn nhau giữa các khả năng tinh thần, thể chất và nhận thức. Kết hợp triết học của Freud và Jung, ông viết về sự gợi lại những hình ảnh có ý nghĩa từ thời xa xưa cũng như từ trong tiềm thức. Điều này tạo ra mối liên hệ về lý thuyết giữa khả năng mường tượng của nghệ sĩ, gợi lại hay nhắc lại các hình ảnh chi tiết sống động và ý nghĩa điển hình biểu hiện qua những hình ảnh đó. Nó cũng liên hệ chủ nghĩa tượng trưng, văn hóa xã hội với kiểu sáng tạo phủ nhận các phương pháp giáo dục nghệ thuật truyền thống đã được áp dụng trong một thời gian dài. Ví dụ, chỉ mô phỏng thực tế sẵn có thay vì tạo ra cái mới. Tuy nhiên, rốt cuộc cuốn giáo dục thông qua nghệ thuật chứng minh rằng có thể tìm ra một số nghệ sĩ trẻ em nổi bật trong quá trình giảng dạy. Và một chương trình giảng dạy đa dạng sẽ giúp củng cố đam mê tự nhiên và bảo đảm thành công có 102 của số trẻ này. Trong quá trình nghiên cứu các hình tượng do trẻ em tạo ra, Reed khám phá ra 8 hạng mục khác nhau, bất chấp tuổi tác hay giai đoạn phát triển. Ông cho rằng chúng thuộc 4 thành phần hỗn hợp tạo nên khả năng sáng tạo chín mùi: chủ nghĩa hiện thực, tư duy, chủ nghĩa siêu thực, xúc giác, chủ nghĩa biểu hiện, cảm giác và chủ nghĩa xây dựng, trực giác. Nếu ta xem xét cái trạng thái hướng nội và hướng ngoại của mỗi yếu tố, bằng cách này, Reed xây dựng nên hệ thống tổng hợp giải thích đặc điểm nổi bật của tất cả khuynh hướng khác nhau trong nghệ thuật trẻ em. Hơn thế, Việc phân loại này liên quan trực tiếp tới các khuynh hướng dễ nhận thấy trong tác phẩm của nghệ thuật cấp tiến thực thụ. Reid vẫn luôn cho rằng khả năng sáng tạo nghệ thuật cấp tiến chân thật đòi hỏi rất cao cả về mặt cảm xúc lẫn tinh thần, nên ít người lý trí lựa chọn con đường này. Ở người lớn, đó là hoạt động do sự ám ảnh. Ngược lại, ở trẻ em, nó biểu hiện các hành vi tự phát, duy truyền và không cần nhiều cố gắng. Từ đó, ta có tiêu chuẩn xác định tính sáng tạo của tất cả trẻ em và những người trưởng thành nào mong muốn lấy lại sự nhạy cảm tiền logic. Phát hiện này cho thấy sự bất bình ở những điều được coi là bình thường trong giáo dục truyền thống, cụ thể là sự can thiệp của giáo dục logic, thiên về lý trí đối với trẻ khoảng 10 tuổi. Nếu giáo dục là một phần nhu cầu sinh lý, thì cần phải tìm cách khuyến khích hoàn thiện và kéo dài khả năng sáng tạo tiền logic. Reid không đưa ra một chương trình học nào mà chỉ muốn lập luận nhằm bảo vệ sự chân thành và sự thật. Ông nhấn mạnh tính chân thành và sự thật bởi ông phát hiện đó là đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật trẻ em. Nhưng cũng có thể tìm thấy điều này trong phép suy đoán rất được hoan nghênh suốt chiến tranh thế giới thứ hai. Trong thời kỳ tái thiết, được công nhận trong Bộ Luật Giáo dục năm 1944 và trong những thập kỷ tiếp theo trong thời kỳ chiến tranh lạnh, phép loại suy này tập trung vào thực tế hiển nhiên là khả năng sáng tạo chân thực, là nhu cầu sẵn có của con người. Vấn đề là tại sao khả năng này lại phải biểu hiện của mọi lứa trẻ, dù ở 8 hình thái khác nhau và có tiềm năng biểu hiện ở các công dân khi chúng trưởng thành? Reid tìm ra câu hỏi trong tâm lý học xã hội, đồng thời cũng cố niềm say mê đối với chủ nghĩa vô chính phủ và công nhận sự uyên thâm trong quan điểm của Jones về người thông thái. Nhu cầu sinh lý có hai mặt. Mặt thứ nhất là gợi lại những hình tượng trong tiềm thức và biểu lộ nó dưới dạng thức có thể hiểu được. Mặt thứ hai là hoạt động sáng tạo, vì vậy có ý nghĩa quan trọng hơn. Ông lập luận rằng đây không phải là sự trào dâng cảm xúc vì bản thân, cũng không phải là hiện tượng trẻ em nói chuyện với trải nghiệm trong tiềm thức của chúng. Đó thực chất là một phản ứng thân thiện do người khác thúc đẩy. Vì vậy, nó được coi là một hành động để hòa nhập, một tiếp cận tự nhiên tới thế giới bên ngoài. Đầu tiên chỉ là thử nghiệm, nhưng có thể trở thành nhân tố chính để điều chỉnh cá nhân phù hợp với xã hội. Quan điểm này không chỉ chứng tỏ rằng nghệ thuật chân thật, phi lý trí có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giáo dục, làm giảm vai trò các môn học khác trong một chương trình học vì mục tiêu phát huy cá tính, và cũng có thể giúp trẻ em hòa nhập nếu được giảng dạy khéo léo. Tác động và ảnh hưởng. Khi được xuất bản, triết lý của Reid tạo nên ý nghĩa mới mẻ trong công việc của hàng ngàn giáo viên nghệ thuật. Không chỉ hỗ trợ kiến thức chuyên môn, kỹ năng giải trí và phân biệt người tiêu dùng, giáo viên còn có vai trò giám sát toàn bộ chương trình giảng dạy và giúp bồi dưỡng khả năng sáng tạo bẩm sinh trong một thế giới vì lợi ích của cá nhân và hòa hợp xã hội chung. Triển vọng thành công rất rõ ràng bởi trẻ em đưa ra các hình ảnh hết sức tự nhiên. Những hình ảnh khiến người xem liên tưởng tới kinh nghiệm xã hội sâu sắc và nghĩ tới thời điểm đoàn kết xã hội là tất yếu. Thành công vang dội, tức thì và liên tiếp mà cuốn sách đạt được là do sai lầm của cuộc sống hiện đại. Sự bất công, phi đạo đức, cạnh tranh khắc nghiệt, thậm chí cả chiến tranh đều bén rễ từ hệ thống giáo dục đang thịnh hành. Quá coi trọng phát triển trí óc đến mức loại bỏ khía cạnh khác, dễ dàng bắt gặp ở trẻ em khoảng 10 tuổi. Do sai lầm nói trên mà trẻ thơ với cách tiếp cận tự phát tới tri thức cổ xưa của cộng đồng sẽ bị coi là đứa trẻ 10 tuổi mất gốc và vị kỷ. Những gì được nhà chức trách coi là nền giáo dục tự do không khác gì sự kìm hãm có hệ thống. Loại bỏ nền giáo dục đó sẽ khôi phục khả năng sáng tạo của cá nhân, tăng cường sự trao đổi lẫn nhau và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Những mục tiêu và tham vọng này phổ biến nhanh chóng ngoài mong đợi của Reid. Trong lúc đó, ông nhắc lại mục tiêu quan trọng khác, trực tiếp khích lệ nghệ thuật cấp tiến vì mục đích cao đẹp của nó. Hiện tại, vấn đề quan trọng và sống còn là nghệ, hoạt động nghệ thuật cấp tiến và hiệu quả đến mức thành công không còn là ngoại lệ. Đây chính là mục tiêu ông đặt ra cho Học viện Nghệ thuật Đương đại, ICA, với cương vị chủ tịch đầu tiên khi học viện được thành lập ở London năm 1947. Mục đích ban đầu của ICA vừa nhằm truyền bá, vừa để giáo dục. Học viện tổ chức cuộc tiếp xúc giữa các nghệ sĩ thành công với những người sẽ trở thành thế hệ nghệ sĩ thành công kế tiếp. Các thành viên có thể khai thác nghiên cứu sáng tạo hiện tại bằng bản gốc và truyền bá chúng ra khắp cộng đồng. Đây không phải là nơi sáng tạo nghệ thuật, mà là nơi bắt nguồn cho những biến đổi của nghệ thuật hay chứ tư tưởng và hành động khác, thông qua giảng giải, tranh cãi và bàn luận. Thực ra, nó lặp lại kinh nghiệm đầu đời hết sức quan trọng của Rick. Thời ông còn trẻ, chính vì sự kinh ngạc trước những hình ảnh trừu tượng chưa từng có đã thôi thúc ông đến với triết học. Nhưng hiện nay, bối cảnh triết học đã thay đổi nhiều. Triết học hiện đại chịu ảnh hưởng của Jung, Thompson, các học thuyết về trí óc tập thể hay sự hình thành tế bào rất thịnh hành. Chính nhờ nỗ lực của các nghệ sĩ mà tổ chức xã hội ngày càng thay đổi. Vì thế, nghệ sĩ cần phải nắm vững triết học, toàn bộ nguyên tắc mỹ học tạo nên nó và các nhánh tiêu biểu cho tri thức của loài người. Thực sự, ICA tiếp nhận toàn bộ nghệ thuật cấp tiến, gồm trường phái trừu tượng, siêu thực và mọi khuynh hướng ở giữa. Học viện cũng tạo ra diễn đàn cho triết học tiến bộ, cũng như nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực xã hội học, nhân chủng học và các nguyên tắc khác. Rick ngụ ý, một tế bào chủ nghĩa phi chính phủ, một cộng đồng cơ bản phải thường xuyên sửa đổi và khôi phục đẩy giá trị thiết yếu, luôn cố gắng tổng hòa các lợi ích khác biệt trong phạm vi nghệ thuật chung. Mặc dù Rick trực tiếp tham gia vào nghệ thuật cấp tiến, nhưng triết học giáo dục của ông truyền bá chủ yếu là qua các bài viết của ông, lại có ảnh hưởng lớn tới thực tiễn trên khắp thế giới. Cuốn giáo dục thông qua nghệ thuật Education Through Art được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ khác nhau và vẫn được coi là văn bản có ý nghĩa quan trọng ở rất nhiều nước trên thế giới như Ai Cập, Brazil và Nhật Bản. Công cuộc truyền bá phụ thuộc vào sự tin tưởng là chính, nhưng ở Anh Quốc, quá trình đó được hỗ trợ nhờ việc phổ cập tư tưởng của Rick qua những cuốn sổ tay giá rẻ. Ở một trong những cuốn sách này, ông công nhận có quan hệ khăng khít với truyền thống, nhất là tư tưởng của Plato, như ông đơn giản hóa triết học Plato cho quảng đại công chúng, vạch chiến lược tạo dựng nền văn hóa cộng đồng thực chất bằng cách hoàn thiện mối quan hệ bố mẹ, con cái, giáo viên, học sinh và cá nhân, tập thể, và không đồng tình với thực tế là phải hạn chế tự do ở trường học mới có được chương trình học phù hợp ở mỗi địa phương. Thêm vào đó, phạm vi hoạt động của Rick phần nào gây ảnh hưởng trực tiếp tới các tổ chức quốc gia và siêu quốc gia. Từ năm 1946 đến lúc qua đời năm 1968, với cương vị chủ tịch tổ chức quốc gia vì giáo dục thông qua nghệ thuật SEA, tên cũ là ATG, ông có vị thế để kiến nghị với UNESCO. Ông hết sức hoan nghênh các chính sách được tuyên bố tại hội nghị thành lập tổ chức UNESCO năm 1946, với mục tiêu thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau thông qua giáo dục và loại bỏ xung đột quốc tế từ khi mới manh nha. Nhưng ông cũng phê phán tổ chức này lệ thuộc vào mô hình giáo dục cổ truyền và lẫn lộn văn hóa với học tập, giáo dục với truyền bá. Trong một bài thuyết trình ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York, trùng với thời điểm Liên Hiệp Quốc đang họp, ông đã phê phán gay gắt các nỗ lực ngăn chặn chiến tranh chỉ bằng các thư mục và phim tài liệu. Ông cho rằng UNESCO không thể nào đạt được mục tiêu thay đổi ý thức đạo đức bằng cách phê phán những kẻ tha hóa với tính toán vị kỷ. Cuộc cách mạng đạo đức đòi hỏi chính định hướng lại toàn thể nhân cách của con người và chỉ đạt được thông qua giáo dục tổng thể. Trên cơ sở đó, Rick và một số người khác thành lập Tổ chức Quốc tế vì Giáo dục thông qua nghệ thuật INSEA năm 1954, một cánh tay đắc lực của UNESCO. Lý lẽ cương quyết và thuyết phục nhất mà ông đệ lên UNESCO là nghệ thuật sẽ là phương tiện hiệu quả nhất của quá trình giao lưu văn hóa và hiểu biết quốc tế, bởi vì quá trình quốc tế hóa khoa học luôn bị hạn chế bởi lợi ích quốc gia. Hầu như tất cả các phương cách khác đều đòi hỏi xóa bỏ rào cản về chủ quyền, phong tục, ngôn ngữ hay thương mại. Nghệ thuật không hề biết đến các rào cản đó. Nghệ thuật là ngôn ngữ biểu tượng truyền đạt ý nghĩ từ quốc gia này sang quốc gia khác mà không gặp bất kỳ cản trở nào trong hàng thế kỷ qua. Khẳng định này được xuất bản sau khi Rick qua đời, nhưng tiếp tục là bộ phận chính trong tôn chỉ của NISEA tới tận ngày nay. Giáo dục thông qua nghệ thuật thực chất là quá trình tuyên truyền ngược, bắt đầu bằng cảm nhận về sự thật. Sau đó, thể hiện sự thật này dưới dạng biểu tượng tương đương với hình tượng làm bằng gốm, do điêu khắc, v.v. Các hình tượng bắt nguồn từ tri thức chung và tạo nên sự tương đồng trong hiện thực được tái tạo. Quan hệ xã hội được tái hiện và củng cố. Tính chân thật và đáng tin cậy của lý luận cũng được củng cố thêm bởi vì một chương trình siêu quốc gia được hình thành dựa trên nền tảng này. Vì thế, chúng ta phải đi từ những việc nhỏ nhặt, theo cách khác nhau, hỗ trợ lẫn nhau, từ đó khám phá khoảnh khắc thư thái của đầu óc, chờ đợi ánh sáng tri thức chợt lóe sáng lần lượt ở mỗi người. Từ đó, các cá thể được hình thành, hài hòa với nhau, tạo nên những hình thái xã hội mới và kiểu nghệ thuật mới. Từ số lượng và sự đa dạng, từ mối quan hệ tương hỗ và cạnh tranh gay gắt đó, có thể sẽ xuất hiện một nền văn hóa mới và loài người sẽ đoàn kết hơn bao giờ hết với nhận thức về số phận chung.